Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sắc mặt Hoa Nhã, ngay cả Dì Lâm cũng bãi công, từ chối chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Hắn thế mà lại bị một cô gái nhỏ chỉnh cho đến ngay cả cơm cũng không được ăn. Hắn giận dữ, lại bị ba mẹ trách cứ không thể cãi lại. Giải thích cái gì đều bị coi là nói xạo. Tất cả mọi người đều hướng đến ác ma nhỏ kia. Căn bản không nghĩ tới người chân chính lại bị hại là hắn. Người phạm phải tội là người ta giận xôi, là Thư Mi lại ý định chôn hắn. Bất luận khi nào nhìn thấy bên cạnh cô đều có rất nhiều hộ vệ lề mề. Bọn họ che chở cô, coi cô như đứa trẻ, cưng chiều, thương, an ủi. Chỉ cần hắn xuất hiện nên bị toàn thể đồng lòng trợn trừng nhìn hắn, kiên quyết không cho hắn tới gần nửa bước. Lửa giận dần dần tích lũy, đến khi phát hiện nhân viên nhà xưởng lại dám bãi công tập thể, rốt cục bạo lòng cũng bạo phát. Trong nhà xưởng to như vậy lại lặng yên không một tiếng động, thứ duy nhất xuất hiện trước mặt lại là một con mèo không biết thức thời. Lắc cái đuôi đi tới, đi qua đi lại trước mặt, còn nhìn hắn, giễu cợt kêu meo meo một tiếng, rồi mới cao ngạo bỏ đi. À già muốn chết, chết tốt không chết, lại xuất hiện ở phía sau. Quản đốc khỏe, hắn vẫy tay chào, trên tay như thường lệ, còn cầm cái máy ảnh, trên mặt còn có một quầng mắt thâm bị quả đấm của Trương Triệt Nhất lưu lại lần trước. Mọi người chết hết ở đâu rồi? Trương Triệt Nhất gầm rú, trên đầu khói đã bốc lên. À già xuất chiêu sử dụng lăng ba vi bộ, nhanh nhẹn lùi về sau. Lại đem ống kính kéo ra phía trước, phóng đại hình ảnh đằng đằng sát khí đầy giận dữ của quản đốc, lập tức chiếm toàn bộ màn hình. Á, chuyện đó, mẹ bọn họ, vợ hoặc là bạn gái quyết định kết thành liên minh đánh dẹp đàn ông phụ tình, ủy hiếp không cho bọn họ đến làm việc. Trong màn hình khuôn mặt đẹp trai, càng lúc càng xanh mét. À già yên lặng tán thưởng, độ phân giải màu sắc của máy chụp ảnh thật tốt. Bãi công, hắn giận không thể kiềm chế, cắn răng rít gào. Bọn họ nói, nếu một ngày quản đốc không chịu cưới Thư Mi, thì một ngày bọn họ sẽ không làm việc. À già làm tròn chức trách của ống loa nhiều chuyện. Nhóm các bà các mẹ kia, vì hạnh phúc chung thân của Thư Mi, căn bản không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Kỳ thật, thân là người bị hại, cô căn bản cái gì cũng chưa nói, chỉ ngẫu nhiên chớp chớp đôi mắt to. Khi mọi người hỏi han, thì chảy xuống mấy giọt lệ trong sáng. Nhóm đàn bà con gái suốt ngày xem phim nhiều tập Huân Đào kia, sẽ tự động giúp cô theo dệt nội dung vở kịch. Không đến vài ngày, bát quái vui buồn lẫn lộn đã chuyển khắp đầu đường cuối ngõ. Tốc độ truyền bá ở trấn nhỏ này so với cả Mạo còn nhanh hơn. Sâu trong con mắt đen vụt ra một ánh sáng cuồng dã. Trương Triệt Nhất nhíu lại hai mắt, chán nổi gân xanh, lửa giận cháy sạch trong phạm vi 5 mét, không ai dám tới gần. A già đứng cách xa mấy mét, chỉ kém không bắt trước thần lằn, trèo vách tường chạy chối chết. Cái kia, quản đốc à, tôi nghĩ các trưởng bối nói cũng đúng, Thư Mi xinh đẹp như vậy. Năng lực làm việc cũng tốt, cũng có tâm với anh. Không bằng anh liền. Còn chưa nói xong, cả người hắn đã bị xách lên, ngành diện với lửa giận ầm ầm. Đôi hắn sứt đầu mẻ trán ngay tại trận. Trương Triệt Nhất giận dữ lườm hắn, tay kia cầm cái máy chụp ảnh, dùng sức lực đáng sợ, một tay biến nó thành đống sắt vụn. À quản đốc, cái máy đấy là hơn 5 vạn. À ra ai ai gọi bậy, đau lòng đến muốn xuất huyết. Tôi phải dành tiền 1 năm 5 tháng lẻ 7 ngày mới mua được nó đấy. Hắn thật sự chảy ra nước mắt. Vì cái máy chụp ảnh âu yếm mà chảy lệ nam nhi. Chuyện của tôi không cần cậu quản. Hắn lạnh lùng nặn ra lời cảnh cáo. Mặt khác, nếu cậu sau lưng tôi giở trò quỷ, để cho tôi biết, có ảnh chụp CD hay trang web gì lưu thông trên trấn. Nắm đấm rất mạnh mẽ nện một phát vào khối gỗ, nháy mắt khối gỗ liền móp méo biến dạng. À, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. À già mãnh liệt nuốt nước miếng, dùng hết sức lắc đầu, chỉ sợ cái đầu cũng sẽ bị như cái máy ảnh kia, bị một trưởng của quản đốc bóp nát. Tốt nhất là như vậy, hắn hùng ác bỏ lại cảnh cáo, ném A Gia xuống đất, gót chân xoay tròn, nhảy qua rồi đi nhanh. Nhìn bóng dáng Trương Triệt Nhất như ngọn núi, A Gia đau thương quỳ rạp xuống đất, khóc giống những cái máy ảnh bị phanh thay. Trời cao, ông vì sao đối xử với tôi như vậy? Hắn ngửa đầu chất vấn ông trời, run run vừa vét lại những mảnh linh kiện của máy ảnh, tiếp theo hai mắt đẫm lệ, vừa khóc vừa chạy khỏi nhà xưởng. Quản đốc bắt nạt người. Trong văn phòng trống không, duy nhất đám can đảm xuất hiện trong tầm mắt Trương Triệt Nhất không phải cái con mèo chết tiệt kia, mà là ông chủ của Phúc Nhĩ Ma Sa, Lăng Vân. Hắn khí định thần nhàn, đồng thời đặt xuống một lục sản phẩm mới nhất, khóe miệng vĩnh viễn đều cười như không, trong mắt lóe lên ánh sáng độc đáo. Xem ra Tiểu Mi xác thực làm cậu đau đầu. Trương Triệt Nhất lạnh lùng trừng hắn, lo lắng có nên hay không vứt đi tên bạn tốt bao nhiêu năm ra ngoài cửa sổ. Cậu không còn chuyện gì khác sao? Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là quyết định đưa ra dự án hợp tác cùng xí nghiệp Lam Thị. Hắn mỉm cười, đối mặt với cái người đang điên cuồng giận dữ, vẫn bình chân như vậy. Hiện tại mọi người vẫn đang chờ cậu gật đầu. Các người có thể đợi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net